Chương 616, tái kiến Ôn Ninh Các, tự lai thuộc mã ích cảnh. Đại kiên số mệnh Kim Long ủy khuất một tiếng nức nở, sau đó như là bị thương tiểu cẩu giống nhau xoay quanh trên không trung, nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú chỗ phương hướng. Xin mọi người xem nhất toàn cho Đại Kiên Hoàng Triều Hoàng Hậu Tẩm Cung. Một thân xuyên thấu sáng loáng đại hồng bào tử nữ nhân, đầu đội mũ phượng khăn quàng vai, quanh thân có một con số mệnh dành dụm mà thành phượng hoàng quát tháo cửu thiên, mẫu nghi thiên hạ vai trước mặt khuyết tán, gọi người mọc lên một loại mặc cảm vị đạo. Thời gian lo lắng, đã qua vài thập niên, năm đó cái đó ngạo kiểu táo bạo thiếu nữ, hôm nay cũng nhiều hơn rất nhiều mẫu tính khí tức, biến hóa không thể bảo là không lớn. Tuế Nguyệt tựa hồ không có ở hắn trên mặt lưu lại bất kỳ vết tích, như trước vậy tuổi trẻ, phảng phất nhược hôm qua. Trong lúc bất chợt, nàng kia sau lưng phượng hoàng một tiếng kêu to, tản mát ra cảnh giác biểu thị âm, đã thấy trong hư không một trận lưu khúc, một mặt sắc ôn nhuận, mặc đạo bào màu xanh tu sĩ đứng ở trong đại điện. Tu sĩ này quanh thân trong suốt như ngọc, khí cơ uyên bác tựa như biển, đứng ở nơi đó, tựa hồ cùng phương này thiên địa hư không hòa làm một thể, cùng thiên địa hôn nguyên. Mặc dù vài thập niên không gặp, nhưng Ôn Nên Cắt còn là liếc mắt một cái liền nhận ra năm đó cái đó tiểu thí hải. Là ngươi Ôn Nên Cắt thân thể run lên. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, tựa hồ cái này hư không bách hoa đều ở đây nở rộ, là ta à, đã lâu không gặp điêu ngoa nữ, hôm nay cũng đã mẫu nghi thiên hạ. Không có trong tưởng tượng mùi thuốc súng, ngược lại như là nhiều không gặp lao bằng hữu. Hừ, ngươi không ở trên núi Thanh Tu, tới chỗ của ta làm cái gì? Ôn Nên Cắt cũng sắc mặt lạnh lẽo. Đại điện ra, Ngạo Nguyệt mắt quay tròn chuyển, đang nhìn trong đại điện cảnh tượng. Ta tới nơi này làm gì? Ngươi hẳn là rõ ràng Ngọc Độc Tú không đáp phản vấn, đánh giá trong đại điện trang sức, quả thật là hết sức xa chút nào. Ta nào biết đâu rằng ngươi tới đây làm cái gì? Ôn Nên Cắt thần sắc bất biến, còn đây là đại nội hoàng cung, ngươi tự tiện xông vào nơi đây, tin hay không bản cung ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ lấy tính mệnh của ngươi. Còn là như vậy điêu ngoa, động một chút là đả đả sát sát, thế gian này thật nhiều sự tình. Đều không phải là động thủ có thể giải quyết, nếu như động thủ có thể giải quyết, thế gian này chuyện tình, cũng sẽ không có nhiều như vậy phiền phức. Ngọc Độc Tú yêu ớt thở dài, không nghĩ tới bận rộn một hồi, cũng tiện nghi ngươi cái này điêu ngoa nữ. Nói, Ngọc Độc Tú chậm rãi ở trong hoàng cung đi lại, sau đó cầm lấy một đạo huyền ương vật phẩm trang sức. Quan sát một phen, trong miệng tấm tắc có tử, quá đến không sai. Ôn Nên Cắt tuy rằng lúc này thân là đại kiền hoàng hậu, quyền cao chức trọng, mẫu nghi thiên hạ, nhưng không thông tu sĩ phương pháp, căn bản cũng không hiểu được Ngọc Độc Tú ba chữ này ở chư thiên vạn giới đại biểu cho cái gì. Ôn Nên Cắt không nói lời nào, nhưng mà chừng Ngọc Độc Tú một cái. Quả thực, cái này trong cuộc sống phồn hoa, so với trên núi khổ sửa xong nhiều lắm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, phương hạ trong tay viên ương, dứt lời, bổn tọa cũng không muốn bức ngươi. Ngươi nếu ta nói cái gì? Ôn Nên Cắt cứng cổ nói, tin hay không bản cung ra lệnh một tiếng. Ngươi liền mơ tưởng đi ra cái này hoàng cung. Ngọc Độc Tú cười mà không ngữ, nhưng mà tự mình đánh giá trong đại điện này hoa hoa thảo thảo. Ngươi là thật không rõ hay là giả như không rõ, ngươi đem bổn tọa con nối dòng dấu ở nơi nào mất. Cái gì? Ôn Nên Cắt cho tới nay trầm ổn không thấy, cũng hoa dung thất sắc, ngươi nơi đó có cái gì con nối dòng? Con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện, có thể không động thủ, bổn tọa tuyệt không động thủ. Nhưng đôi khi, không động thủ nhưng hết lần này tới lần khác không thể đạt thành mong muốn. Ngọc Độc Tú yếu ớt thở dài. Ôn Nên Cắt trầm mặc không nói, trên mặt tất cả biểu tình đều biến mất lại vô hình. Năm đó ta vào cung sau đó, cũng phát hiện mình đã có mang thai, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu Thái Bình Đạo đạo trưởng thi triển thuật pháp. Thầy ta lừa dối quá quan, đủ kéo một năm, cho đến hài tử sinh ra, khi đó ta bị thương nguyên khí, làm được hoàng đế có phát giác, liền nhiều lần thử. Phái ra hoàng cung dự trữ nuôi dưỡng tu sĩ tiến hành truy sát. Ôn Nên Cắt ngôn ngữ trầm trọng. Đáng tiếc, năm đó Thái Bình Đạo rất tự đại, chuẩn bị không đầy, hơn nữa năm đó trong vực đống nhiên đại loạn, Thái Bình Đạo nhân tay không đủ, đứa bé kia bị mang hoàng cung sau đó, liền mất tích. Ôn Nên Cắt nói. Cái gì? Ngọc Độc Tú nổi giận, mất tích ngươi tại sao có thể đem hải tử tống xuất hoàng cung, là ai, có đúng hay không đại kiền thiên tử phái người truy sát? Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, thanh âm trong sát ý tựa hồ nhuộm đẫm hư không. Ôn Nên Cắt nước mắt không thành tiếng, không biết, ta không biết, ta không biết hải tử đi đâu rồi, tự hải tử nảy sinh cung sau đó, cũng không có hải tử biến mất. Hảo, hảo, hảo, ngươi có chân là tốt. Ngọc Độc Tú chỉ vào Ôn Nên Cắt, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tốt, tốt, đại kiền thiên tử thật đúng là tốt, lại dám giết ta con nối dòng, bổ tọa không nên hắn gặp quả báo không thể. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, ở trong đại điện đi qua đi lại. Đây cũng là nhân quả, cũng là Ngọc Độc Tú nội tâm bệnh. Trước văn đã nói, Ôn Nên Cắt cùng đại kiền thiên tử mặc dù là trên danh nghĩa phu thê, nhưng bất quá là ở Thái Bình Đạo dưới sự chủ trì, cướp đoạt đại kiền hoàng hậu số mệnh, tương trợ Ôn Nên Cát mệnh cách hoàn toàn bốc lên, trở thành ngày sau mệnh cách. Trong thời gian này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, Ôn Nên Cát cùng Đại Kiền Hoàng đế có cái gì gấp mắt, Ngọc Độc Tú cũng hết thể chẳng biết. Hảo một cái Đại Kiền Thiên Tử, hảo một cái Đại Kiền Thiên Tử Ngọc Độc Tú khí ở trong đại điện đi tới đi lui. Đang nói, lại nghe được ngoài cửa truyền đến một trận bén nhọn biểu thị âm, bệ hạ giá lâm. Nghe nói Hoàng đế đến, Ôn Nên Cát trên mặt hiển lộ ra lau một cái hoảng trương vẻ, nhìn Ngọc Độc Tú nói, ngươi mau mau trốn đi. Hừ, trốn cái gì trốn, bổn tọa lại không làm đối lý sự tình, ngươi bất quá là cùng Đại Kiền Thiên Tử gặp dịp thì chơi mà thôi, theo như nhu cầu, ngươi hôm nay như vậy khẩn trương, chẳng lẽ đùa mà thành thật, cùng Đại Kiền Thiên Tử thực sự làm phu thê nói đến đây. Ngọc Độc Tú trên mặt vẻ chán ghét cũng càng thêm thâm hậu, quên đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, hay nhất cầu khẩn nhà của ta Hải Nhi vô sự, không phải đừng trách bổn tọa thủ đoạn độc ác. Nói, Ngọc Độc Tú từ cửa chính bước đi nảy sinh, nhưng gặp sắc mặt tái nhợt, ốm đau bệnh tật, mặt hiển ra mua vẻ Đại Kiền Thiên Tử, Ngọc Độc Tú xì một tiếng khinh miệt, thực sự là trọng khẩu vị. Những lời này rất hiển nhiên Ngọc Độc Tú là cố ý, bất luận là Ôn Nên Cát cũng tốt hay là Đại Kiền Thiên Tử cũng được, cái đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Đại Kiền Thiên Tử hôm nay nhất thống trong vực, cũng khí thế bừng bừng phân chấn, đế vương khí bốc lên, chân thật đáng tin, lúc này nghe nói lời ấy, nhất thời tức giận bốc lên, từ đâu tới kẻ trộm dội nói, lại dám ở Đại Kiền làm cản, tả hữu còn không mau mau cùng ta bắt này. Trầm đã mắt thấy tả hữu binh sĩ liền muốn động thủ, đã thấy một cái khuôn mặt quen thuộc hiển lộ ra, chính là ngày ấy Ngọc Độc Tú lấy trộm bảo khố là lúc, tự nhận xui xẻo nam tử này nhìn đầy mặt xui Ngọc Độc Tú, cũng không để ý hội Đại Kiền Thiên Tử. Mà là thí điên như là nô tài giống nhau tiểu đã chạy tới, kiểm thượng mang đầy lịnh nọt dáng tươi cười, ra mắt rượu tú chân nhân, tiểu nhân lần thứ hai giao cho chân nhân thỉnh an. Là ngươi a, ngươi làm sao còn chỗ này? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Một màn này cũng đem Đại Kiền Thiên Tử phía sau chuẩn bị xuất thủ các vị đạo sĩ cả kinh mục trừng khẩu nốc, nam tử này trong ngày thường ở trong mọi người có chút cao ngạo, coi thường các vị đồng đạo, ngay cả cái này Đại Kiền Thiên Tử đều là đại lý không để ý tới. Khi nào đối với hắn người như vậy nịnh nọt tha thiết qua. Hôm nay phong thần đại chiến kết thúc, nhưng chưa xá phong thần vị, tiểu nhân cũng bất hảo rời đi, chưa thỉnh giáo chân nhân, tiểu nhân lần này ở phong thần trong, nên cái gì thần vị tu sĩ kia hơi mong đợi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngươi tên là gì? Ngọc Độc Tú nói. Ú đọc sách V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- mặt mang lau một cái quái dị, tại sao có thể có người lấy tên này? Hồi bẩm động chủ, không phải là Nịnh Bợ Tinh, là Mã Hích Cảnh, Hích Vũ Hích, cảnh sát cảnh con ngựa kia. Hích Cảnh khóc khuôn mặt nói, nếu như những người khác, hắn sớm trở mặt, nhưng trước mắt người này, chư thiên trong dám cùng hắn dở mặt, còn thật không có mấy người. Người khoan hay nói, tên này Ngọc Độc Tú thật đúng là ở phong thần bảng trên thấy qua, người này có thể bị giáo tổ để ở trong mắt, chắc là có chút năng lực. Mã Hích Cảnh, của ngươi thần vị ngược lại không tệ, chính là thượng đẳng thần vị, ngày sau phong thần tự nhiên sẽ hiểu Ngọc Độc Tú nói. Nhiều tại chân nhân, nhiều tại chân nhân chúc lành, tiểu nhân đã cảm ơn sau khi nói xong, hướng về phía xa xa đầu lấy khinh bỉ ánh mắt các vị tu sĩ nói, còn lo lắng cái gì, còn đây là Bích Du Động Thiên Diệu Tú chân nhân ngay mặt, còn không mau mau chào. Diệu Tú chân nhân. Đám tu sĩ liếc nhau, sau một khắc như ong vỡ tổ hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới.